Truyện ngôn tình, anh phát bệnh rồi, em đến đây, tác giả Quỷ Miêu Tử, diễn đọc PT, tập 21, chương 98, sau khi kết án đi gặp phụ huynh. Đừng để ý đến hắn. Khi ra khỏi phòng thẩm vấn, Đường Tố nói với Tô Tử Khiêm. Từ giờ trở đi, không cần cho người vào tiếp tục tra hỏi hắn. Qua chiếc kiến nhìn xuyên qua phòng thẩm vấn, trên tên Trần Khánh Khôn, hai tay đút túi áo, bình tĩnh, ung dung ngồi trên ghế. Giọng Đường Tố lạnh nhạt. Hắn đã sớm chuẩn bị được việc xem trò vui. Hứa Luật, xem trò vui. Hắn tự tạo ra một màn kịch. Đường Tố nhếch miệng. Hắn tự cao tự đại, vô cùng tin tưởng rằng cảnh sát không có chứng cứ cáo buộc hắn. Trước đây, anh đã từng nói, chuỗi hành vi này của hắn chính là vượt qua. Hắn muốn tự tạo ra một kỳ tích mới, thỏa mãn quyền lực của hắn. Quyền lực mà hắn muốn chính là khả năng có thể khống chế cục diện. Giết người, chuyện này đối với hắn quá đơn giản, cũng không tài nào thỏa mãn được sở thích này của hắn. Hắn muốn chính là... Nói đến đây, anh ngừng một chút, ánh mắt nhìn về hướng Tô Tử Khiêm. Điều khiển được phương hướng của dư luận, tạo nên sự khủng hoảng ở người dân, đem cảnh sát quay như trong chóng, cuối cùng có thể thoát được sự trừng phạt của pháp luật. Đừng quan tâm đến hắn, các người càng chú ý đến hắn, càng căng thẳng, hắn càng có cảm giác thành công. Chờ một chút, vậy ý của anh là chúng ta không làm gì được hắn? Hứa Luật dường như không tin vào tay mình. Chúng ta chỉ có thể tạm giam hắn, chờ hết thời hạn, phải thả hắn ra. Không phải chúng ta. Đường Tố sửa lại cách dùng từ. Là bọn họ. Anh đưa mắt liếc nhìn phía thứ ba. Bọn họ chính là những tên cảnh sát này, không làm được gì hắn. Còn chúng ta đương nhiên không biết cách. Em còn có anh. Tô Tử Khiêm đã sớm lãnh giáo sự phân biệt đối xử của giáo sư Đường, đá mắt nhìn Hứa Luật một cái. Đến em đi. Hứa Luật khóc dở, méo dở. Anh có biện pháp gì? Đối phó với kẻ điên, phải để kẻ điên trị. Đường Tố nói ra một câu đầy ẩn ý sâu xa, sau đó bàn giao cho Tô Tử Khiêm. Các anh thông báo với đám phóng viên của mấy tờ báo chính thống trong thành phố Giang, tiết lộ cho bọn họ một số tin tức quan trọng để bọn họ phối hợp với công việc của cảnh sát. Ngày hôm sau, trên báo chí truyền hình thành phố Giang đưa ra hai luồng tin tức. Một luồng tin cho rằng vụ án này còn kinh khủng hơn vụ án của Trương Tùng năm đó gấp nhiều lần. Một số khác thì đưa ra ý kiến ngược lại, cho rằng tất cả là do sức ảnh hưởng to lớn của vụ án Trương Tùng. Vụ án lần này cũng học theo vụ năm đó. Trong khi hai luồng tin tức trái ngược đưa nhau, đưa tin, bên phía cục cảnh sát lại nhận được một lá thư của hung thủ. Mà ngay lúc này, Trần Khánh Khôn vẫn còn đang bị tạm giam trong đồn cảnh sát. Nghe nói, các người đã bắt được kẻ tình nghi. Chính vì thế, có thể kết án được rồi ư. Vậy, tôi có nên giết thêm một người để ăn mừng hiệu suất làm việc của cảnh sát? Đường Tố ngồi nơi sofa phòng khách nhìn tin tức mới nhất. Xem đi, đây chính là điều hắn muốn. Hứa Luật khoác chiếc áo khoác bằng bông thật dày, tay cầm chén thuốc bắc giải cảm, mũi khụt khịt, dùng giọng mũi nói chuyện với anh. Xem ra anh không cảm thấy ngạc nhiên. Bất ngờ, có gì đáng ngạc nhiên? Ánh mắt đang nhìn màn hình vi tính từ từ chuyển sang phía Hứa Luật. Mấy trò mèo của hắn anh sớm đã nhìn thấu. Dựa vào tính cách tự phụ của hắn, xuất hiện loại chuyện thế này chẳng có gì bất ngờ. Em đột nhiên bị cảm mới khiến anh bất ngờ đấy. Hứa Luật nhấp một ngụm thuốc. Rõ ràng là do gần đây thời tiết thay đổi. Tối hôm qua, cô đã cảm thấy cổ họng đau rát, nhanh chóng uống thuốc rồi. Vậy mà sáng nay thức dậy vẫn bị cảm. Cô giơ tay xoa mạnh huyệt thái dương, cảm giác đầu đau không chịu nổi, đành phải xin nghỉ phép. Một giây sau, một đôi tai nói tiếp động tác này của cô, lực vừa đủ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ây da, dựa vào món nghề này của anh, sau này nếu như có thất nghiệp cũng không lo không kiếm được việc làm. trở thành chuyên gia trong lĩnh vực massage chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Đường Tố không có ý kiến, chỉ hừ nhẹ một tiếng, cầm chiếc tách trong tay cô, đặt ở trên bàn, đỡ cô nằm xuống đùi anh, điều chỉnh tư thế thích hợp rồi tiếp tục vì cô ra sức phục vụ. Anh không đi qua cục sao? Hứa Luật vừa nhắm mắt vừa nói. Đường Tố: Không. Ngừng một chút, anh bổ sung thêm: Hiện tại em cần anh. Cô mở mắt, thu hết đôi mắt của anh vào tầm mắt mình. Làm sao anh biết? Bệnh nhân lúc nào cũng rất yếu đuối, cần người chăm sóc, anh nói. Hứa Luật nheo mắt. Ồ, anh cũng biết chuyện này ư? Đối với những lý luận về phương diện tình cảm của người bình thường này, lẽ ra anh phải khịt mũi coi thường mới đúng. Đôi tay đang xoa xoa huyệt thái dương của cô chợt khựng lại. Điều này học được từ bà Minh Hoa. Khi anh còn bé, chính bà dùng luận điệu này nói chuyện với anh, bảo rằng nhất định phải làm bạn với anh. Anh cũng bị bệnh. Hứa Luật cảm thấy thật thần kỳ, Sát Sư Đường không việc gì, không làm được mà cũng bị ốm ư. Đường Tố giải thích. Vấn đề này không nằm ở anh. Khi đó anh còn nhỏ là trách nhiệm của bà Minh Hoa. Mẹ anh. Miệng vô thức bật ra hai từ này, trong đầu Hứa Luật không ngừng suy nghĩ. Bà Minh Hoa là một người phụ nữ thế nào đây? Có thể sinh ra được những người con như Đường Tu và Đường Tố. Nhất định rất đáng nể. Bà chắc chắn sẽ rất vui khi nghe em nói vậy. Đường Tố đáp. Anh sẽ đưa em đến gặp bà. Gặp mẹ anh. Đây gọi là gặp phụ huynh đúng không? Tìm Hứa Luật đập loạn nhịp. Ừ, Đường Tố trả lời một cách tự nhiên. Để bà chuẩn bị hôn lễ. Hôn lễ? Ôi trời ơi, sự việc có phải diễn ra quá nhanh không? Không phải vừa mới đây họ đang thảo luận chuyện vụ án sao? Làm sao có thể nhảy qua chuyện gặp người lớn, tổ chức hôn lễ rồi? Yên tâm, bà thích nhất làm những chuyện thế này. À, anh nghĩ trước đó anh cũng nên đi gặp bố mẹ em. Anh nhớ ra mình còn chưa gặp bên gia đình Hứa Luật. Lúc nào chúng ta về nhà một chuyến? Anh nhắc Hứa Luật mới nhớ cô còn chưa nói với mẹ chuyện cô đã đổi bạn trai. Từ trước đến nay, mẹ Hứa luôn cho rằng cô và Tô Tử Khiêm là một đôi. Quyết định vậy đi. Hả? Cái gì? Quyết định cái gì? Hứa Luật trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Sau khi vụ án kết thúc, chúng ta đi gặp bố mẹ em. Rồi anh đưa ra quả quyết. Nhiều lắm, chỉ cần 3 ngày là phá án. Hứa Luật há hốc miệng, thốt không nên lời. Yên tâm, tất cả đã có anh. Anh thập phần tự tin, cúi xuống hôn cô. Em chỉ cần cố gắng dưỡng bệnh để mình mau chóng khỏe lên là được. Đừng, sẽ lây bệnh. Hứa Luật muốn tách ra. Không biết do tác dụng của thuốc hay do tay nghề massage của anh quá tài tình mà cô ngủ say sưa không biết gì. Đến khi tỉnh lại, cả người cảm thấy thoải mái hơn, do ngủ một giấc dài nên khi thức dậy trời đã tối sầm. Cô rời giường, ra khỏi phòng ngủ. Ngoài phòng khách đã sáng đèn nhưng không trông thấy bóng dáng anh đâu. Agatha đang đứng trước cửa bếp, đi tới thì anh đang loay hoay trước bàn bếp. Không phải là lần đầu tiên trông thấy anh làm cơm, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy rất ngọt ngào, rất an tâm, khiến tâm trạng cô trở nên kích động. Đường Tố. Cô bước đến, ôm chầm lấy anh từ phía sau. Đợi vụ án kết thúc, về gặp bố mẹ em nhé. Đường Tố đang cân đường lên cân tiểu ly, hành động đột ngột này của Hứa Luật khiến anh múc quá tay một ít. Sườn xào chua ngọt. Hứa Luật thò đầu ra từ đằng sau, nhìn món ăn trên bếp. Ôi ôi, món em thích nhất, đói quá. Nghĩ đến vị chua chua ngọt ngọt khiến bụng cô sôi réo ùng ục. Em đi rửa mặt đã. Dứt lời liền chạy ù vào phòng tắm, để một mình Đường Tố đứng đó cau mày nhìn nồi sườn. Rõ ràng là anh đã canh lượng đường rất thích hợp, nhưng bây giờ anh không thèm sử dụng cân tiểu ly nữa mà múc thêm một muỗng nhỏ bỏ vào, ngọt một chút cũng không sao. tâm tình của anh lúc này cũng vậy thôi, rất ngọt. Hết thời gian tạm giam, Trần Khánh Khôn lững thững ra khỏi cổng lớn ở cục cảnh sát. Nếu như có cặp mắt quan sát tỉ mỉ sẽ thấy bước chân của hắn khá gấp gáp, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Thái độ xử lý của cảnh sát khiến trong lòng hắn cực kỳ bất mãn. Đi ngang qua sạp báo gần cục cảnh sát, hắn mua một tờ. Trong báo đề cập ảnh hưởng của vụ án Trương Tùng quá lớn đối với tình hình hiện tại, cho rằng vụ của Trương Tùng chính là vụ án điển hình, còn vụ án này của hung thủ chỉ bắt chước theo. Hắn tức giận, ném tờ báo vào sọt rác, sau đó bắt taxi, báo địa chỉ cần đến. Đi theo. Tiểu Sang lệnh cho đồng nghiệp đuổi theo Trần Khánh Khôn đến một tiệm mì. Cái quán này... Tiểu Sang nhìn quán mì phía đối diện, quán ăn không lớn nhưng rất đắt hàng. Không phải là quán của mẹ Trịnh Hiểu Hồng sao? Tên này mới ra đã muốn làm loạn rồi ư? Được một lúc, bên trong quán ăn vọng ra một trận huyên náo ồn ào. Hai người nhanh chóng xuống xe. Chưa đến giờ cơm, khách đông không đông lắm. Trần Khánh Khôn ngồi ở bàn bên cạnh. Trịnh Hiểu Hồng đứng một góc, dưới chân toán loạn mảnh chén đĩa vỡ. Cả người cô ta run bần bật, đứng đó nhìn chằm chằm Trần Khánh Khôn. Nghe thấy thanh âm chén đĩa rơi vỡ, mẹ Trịnh Hiểu Hồng vội vã từ trong nhà sau chạy lên. Vừa nhìn thấy Trần Khánh Khôn, bà ta nhanh chóng che chắn phía trước Trịnh Hiểu Hồng, rồi lớn tiếng hét. Hung thủ giết người, đang ở đây. Tất cả thực khách trong quán đồng loạt đưa mắt nhìn về phía bọn họ. Đúng lúc, hai người bên Tiểu Sang chạy vào. Mẹ Trịnh nhận ra Tiểu Sang, trông thấy anh ta như gặp được cứu tinh, chỉ vào Trần Khánh Khôn gấp gáp lên tiếng. Anh cảnh sát, chính hắn là tên giết người, hắn lại muốn đến đây hại con gái tôi, mau đến bắt hắn đi. Nếu như có thể bắt thì cảnh sát đã sớm làm sao có thể để hắn có thể ung dung như thế chứ? Tiểu Sang trong lòng cười khổ. Khách hàng là thượng đế. Các người mở quán không phải muốn có khách tới ăn sao? Tên Trần Khánh Khôn cầm thực đơn, nhìn Tiểu Sang nở nụ cười. Hơn nữa, chính cảnh sát đã nói tôi không phải là hung thủ. Tại sao bà lại nói tôi là như vậy? Nếu bà cứ tiếp tục, tôi sẽ tố cáo bà tội phỉ báng. Cảnh sát Sang, sao trùng hợp vậy? Anh cũng đến đây ăn mì sao? Tiểu Sang không thèm nói nhảm với hắn, trực tiếp kéo ghế ngồi đối diện. Anh nói đúng, quán mở cửa chỉ mong có khách đến ăn. Anh có thể đến, tại sao tôi lại không thể? Trần Khánh Khôn. Ở đây rất tuyệt, có điều bà chủ hình như không hoan nghênh tôi. Để không ảnh hưởng đến khẩu vị của anh, tôi đi trước vậy. Sau đó hắn khép quyển thực đơn, nhìn chằm chằm nét mặt đầy cảnh sát của mẹ Trịnh. Móc tiền từ trong túi đặt lên bàn. Bữa nay tôi mời, ăn nhiều một chút. Ăn no mới có đủ sức theo dõi tôi. Chương 99, phá án. Tiểu Sang tức điên, Trần Khánh Khôn thậm chí trước lúc rời đi còn báo cáo hành trình của hắn. Cảnh sát Sang, cứ ăn từ từ. Sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ về nhà tắm, ngủ một giấc cho thoải mái. Dù gì, ghế của cục cảnh sát không thể nào sánh bằng chiếc giường lớn nhà tôi được. Mấy hôm nay, tôi ê ẩm hết cả người. Nghe tên nhóc này quả thật quá mức ngông cuồng, thế nhưng không tài nào làm được gì được hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ta rời đi. Cảnh sát Giang, cảm ơn anh. Mẹ Trịnh hết lời cảm kích. Cậu ăn gì hôm nay tôi mời? Tiểu Sang xua tay từ chối. Tôi còn có việc. Cảnh sát Sang. Mẹ Trịnh kéo tay anh ta, không cho rời đi. Cậu không được đi. Cậu đi rồi, tên đó quay trở lại, tôi biết làm sao bây giờ. Cảnh sát Sang, anh hãy bảo vệ Hiểu Hồng. Cảnh sát Sang đứng một bên, nhìn khuôn mặt tiều tụy trắng bệch của Trịnh Hiểu Hồng. Yên tâm đi, cảnh sát chúng tôi tập trung theo dõi hắn 24/24, hắn sẽ không có cơ hội. Thế nhưng mẹ Trịnh nhất quyết không buông tay, kiên trì giữ Tiểu Sang ở lại. Tiểu Sa nghĩ đến mẹ Trịnh mấy ngày trước mang một lá thư đến cục cảnh sát, những việc trước đây Trịnh Hiểu Hồng đã trải qua. Rồi cái tên biến thái Trần Khánh Khôn không hiểu sao hôm nay lại chạy đến nơi này, chẳng biết trong đầu hắn đang toan tính chuyện gì. Càng nghĩ càng thấy khả năng Trần Khánh Khôn sẽ ra tay với Trịnh Hiểu Hồng là rất lớn. Cuối cùng, anh ta gọi điện thoại cho Tô Tử Khiêm, đem mọi chuyện báo cáo hết với đội trưởng. Tô Tử Khiêm lệnh cho anh ta ở lại đó, mặt khác, sắp xếp các cảnh viên khác theo dõi Trần Khánh Khôn. Tiểu Sang cúp điện thoại, quay về phía mẹ Trịnh bước sau như một, vẫn đang nhìn chằm chằm anh ta, nói: "Được rồi, tôi đã báo cáo với đội trưởng Tô, hiện tại tôi sẽ ở lại đây, hai người cứ yên tâm." Anh ta nói xong câu này, sắc mặt mẹ Trịnh mới khá hơn một chút. "Thật phiền cảnh sát Sang, cậu qua đây ngồi, cậu chắc chắn chưa ăn gì đúng không? Tôi nấu cho cậu tô mì." "Không, đừng bận tâm đến tôi." Tiểu Sang cự tuyệt, nhưng mẹ Trịnh đã vào bên trong từ bao giờ. Anh ta nhìn tờ 100 đồng tên Trần Khánh Khôn để lại, cầm lên đưa cho Trịnh Hiểu Hồng. "Cầm đi." Trịnh Hiểu Hồng không lên tiếng, đảo mắt nhìn thẳng Tiểu Sang khiến Tiểu Sang cảm thấy hơi lúng túng. Rốt cuộc, cô ta cũng không cầm lấy tiền, mà chỉ xoay người đi lấy chổi quét dọn đống đĩa, chén đĩa rơi vỡ. Mẹ Trịnh nhanh chóng đưa tô mì nóng hổi lên. "Cảnh sát Sang, mời cậu." Thịnh tình khó khước, Tiểu Sang đành tiếp nhận, trong đầu thầm nghĩ lát nữa trả tiền cho bà là được. Hơn nữa anh ta cũng đang đói, không, đang cúi đầu ăn mì, anh ta chợt cảm giác có tầm mắt đang lén theo dõi mình. Anh ngẩng đầu nhìn lên, ôi, thật sự bị dọa chết khiếp. Trịnh Hiểu Hồng đứng lấp ló phía sau tấm vách ngăn, dùng ánh mắt lén lén nhìn anh ta, sau khi bị phát hiện, đột nhiên nở nụ cười. Nhưng nụ cười ấy lại khiến Tiểu Sang vô thức hoảng sợ. "Hiểu Hồng, con ra đằng sau dọn dẹp giúp mẹ." Mẹ Trịnh trông thấy, liền lên tiếng đẩy cô con gái ra phía sau nhà, rồi quay sang Tiểu Sang giải thích. "Cảnh sát Sang đừng để ý, thật ra con bé đang rất vui vì có người đến ăn mì." "Là vậy ư?" Ngẫm lại cũng thật đáng thương, một cô gái đang tuổi tươi vui, khỏe mạnh, đột nhiên trở thành người điên điên khùng khùng, đúng là nghiệp chướng. Lại nhớ đến dáng vẻ đắc ý của tên Trần Khánh Khôn, Tiểu Sang chỉ hy vọng ông trời có mắt, sớm đem tên tội phạm ấy xa lưới. Đêm xuống, trời bắt đầu mưa, Tiểu Sang vẫn ở đó đến khi cửa tiệm đóng cửa. Sau khi đưa hai mẹ con Trịnh Hiểu Hồng về nhà an toàn, kiểm tra lại cửa nẻo đã khóa kỹ, anh ta mới rời đi. "Anh cảnh sát, mùa đông xa rét lại còn phiền các anh ở đây gác đêm. Trong lòng tôi thật sự rất áy náy." Trần Khánh Khôn che dù, khi nghiêng ngang đi đến chiếc xe cảnh sát, gõ gõ cửa, kiến xe, đưa ra hai túi xử nhiệt. "Tôi có nói bà giúp việc mua đồ ăn khuya cho các anh đây." Các cảnh viên có trách nhiệm theo dõi hắn đã được cấp trên bàn giao. Bọn họ chỉ phụ trách theo dõi, không được nói những điều không nên nói, làm những điều bọn họ không được phép làm. "Sao vậy? Sợ bỏ thuốc ư?" Trần Khánh Khôn nhếch miệng cười. "Mấy thủ đoạn hạ lưu ấy tôi nhất định sẽ không xài. Có điều..." Hắn ngừng một chút. "Các người cố gắng ăn no một chút. Lỡ chẳng may đêm nay xảy ra chuyện gì, lại bận bịu cả đêm thì biết làm sao bây giờ." Trần Khánh Khôn còn nói thêm mấy câu nữa, nhưng thấy bọn họ vẫn không đáp lại, hắn bĩu môi, ném hai hộp xử nhiệt xuống đất, xoay người về nhà. Anh cảnh sát viên thấy hắn bỏ đi, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, thò đầu nhìn túi thức ăn vừa bốc khói nghi ngút dưới mặt đất. Tên khốn này không biết lại giở trò gì. "Chúng ta đã sắp xếp người canh tất cả các lối ra, trừ khi hắn biết bay. Còn không, chỉ cần ra khỏi khu cư xá này là chúng ta lập tức phát hiện được." Một anh cảnh viên khác ngáp một cái thật lớn, sau đó cầm bộ đàm thông báo với các anh em tăng cường cảnh giám sát một chút. Mãi cho đến tận nửa đêm, trời đột nhiên đổ mưa, tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Đèn nhà trên Trần Khánh Khôn cũng đã tắt. Đêm đến, mọi vật trở nên yên tĩnh. Hai anh cảnh viên làm nhiệm vụ thay phiên nhau nghỉ ngơi, mỗi người được nghỉ 2 tiếng. Đột nhiên, tiếng điện thoại reo lên phá vỡ màn đêm vắng lặng. Alo. Anh cảnh viên phụ trách trực nhanh chóng nhận điện thoại. Không thấy hắn ra ngoài ạ. Hả? Được, chúng tôi lập tức kiểm tra. Anh ta vội vàng lay người đồng nghiệp đang ngủ say. Sao vậy? Anh kia giọng ngáy ngủ lên tiếng hỏi. Đi mau, xảy ra chuyện rồi, mới vừa nhận được điện thoại. Anh cảnh sát viên nhận tin báo vừa nói vừa xuống xe. Khu Đông Nha phát sinh án mạng, người bị hại bị dao giải phẫu đâm vào, đang được cấp cứu trong bệnh viện. Không cần nhiều lời, hai người bọn họ nhanh chóng chạy vào nhà tên Trần Khánh Khôn. Không ai mở cửa, thời gian không chờ đợi một ai, bọn họ quyết định phá cửa xông vào, trong phòng yên tĩnh. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng bất giác chìm xuống. Cái tốt không linh, cái xấu linh, tên khốn này quả thật mọc được cánh bay mất. Lúc điện thoại reo, Hứa Luật còn đang ngủ. Cảm mạo chưa khỏi hẳn, buổi tối cô còn uống thuốc, tác dụng của thuốc khiến cô ngủ say, điện thoại di động reo vang cũng không đánh thức được cô, trái lại người nằm bên cạnh lại thức giấc trước tiên. Tiếng chuông reo lên lần thứ hai mới nhấn nút nhận cuộc gọi. Hứa Luật, tôi là mẹ của Hiểu Hồng, tôi thấy, không thấy Hiểu Hồng đâu hết. Đầu dây bên kia, tiếng mẹ Trịnh khóc thúc thích. Hôm Hứa Luật đến nhà, bà ta có lưu lại số liên lạc. Bà ta đang ngủ, đột nhiên có tiếng còi hu xe cảnh sát đánh thức. Lo lắng cho con gái, bà khoác áo về phòng con mình, phát hiện phòng ngủ không có ai. Hoảng loạn, bà chợt nhớ đến Hứa Luật, liền nhanh chóng gọi cho cô, ai ngờ nhận điện thoại lại là giọng một người đàn ông. Tự mình báo cảnh sát. Đường Tố đưa cho bà một giải pháp, sau đó cúp điện thoại, thuận tay chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Hứa Luật mơ mơ màng màng, mở mắt hỏi. Có chuyện gì sao? Không sao, ngủ đi. Anh ôm chặt cô vào lòng ngực, anh rất thích cảm giác hai người tựa vào nhau như thế này. Nghe Đường Tố nói như vậy, Hứa Luật cũng không nghĩ nhiều, được vài giây lại ngủ thiếp đi. Mãi cho đến tận ngày hôm sau, đến gặp cục cảnh sát mới biết toàn bộ sự việc phát sinh đêm qua. Đêm qua quả thật đúng là đêm trắng của cục cảnh sát thành phố Giang. Sau một hồi tập kích thì Trần Khánh Khôn và Trịnh Hiểu Hồng mất tích. Liên tiếp các sự việc xảy ra khiến ai nấy bận bận rộn rộn, không kịp thở. Vậy bây giờ sao rồi? Tìm được Trịnh Hiểu Hồng chưa? Hứa Luật vội vã hỏi, nghĩ đến cô gái đáng thương đó, trong lòng bất giác không yên. Chưa, Tiểu Sang bôn ba cả đêm bên ngoài, vẻ mặt mệt mỏi. Trần Khánh Khôn cũng không tìm thấy. Hứa Luật ngồi xuống ghế, hai người Trần Khánh Khôn và Trịnh Hiểu Hồng biến mất cùng một lúc, thật quá kỳ lạ. Cho dù tên Trần Khánh Khôn lợi hại đến mức nào, nhưng muốn ra ngoài lặng yên, không để người khác phát hiện là rất khó. Bên phía giám định cũng đưa ra kết quả trong nhà Trịnh Hiểu Hồng không có dấu vết, chứng tỏ có người đột nhập. Khóa cửa cũng không tìm được phân tay của Trần Khánh Khôn, dĩ nhiên không loại trừ trường hợp hắn đeo găng tay. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của mẹ Trịnh, không thấy giày của Trịnh Hiểu Hồng, hơn nữa cô ta còn thay áo ngủ. Nếu Trần Khánh Khôn xông vào mang người đi, làm sao lại có thể ra tay chu toàn như thế? Do đó, mọi người suy đoán chính là Trịnh Hiểu Hồng tự ý ra ngoài. Quá nửa đêm, cô ta ra ngoài để làm gì? Khoan đã. Hứa Luật cảm thấy hình như cô đã bỏ sót điều gì đó, nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Nhất định phải nhớ cho ra. Giáo sư Đường. Nghe thấy có người gọi, Đường Tố và Hứa Luật ngẩng đầu nhìn sang. Hứa Luật chợt nhớ đến sáng nay ở cửa anh có nói. Hứa Luật, em đã nói sau khi vụ án kết thúc sẽ đưa anh đến gặp Lệnh Tôn Lệnh Đường, đúng không? Lệnh Tôn Lệnh Đường. Cách gọi này thật sự quá cũ rồi. Hả? Cô đột nhiên chạy đến, kéo tay Đường Tố. Anh biết rồi đúng không? Đường Tố nhất định biết Trần Khánh Khôn ở nơi nào, nếu không sáng nay nhất định anh sẽ không nói câu này, vì anh sớm đã biết hôm nay có thể phá án. Đường Tố. Rất rõ ràng rồi, không phải sao? Những người ở xung quanh tuy là phản ứng chậm nhưng vẫn thao thao đua nhau lên tiếng. Ở đâu vậy? Dựa vào đâu? Đại thần à, anh đã biết liệu mà nói cho chúng tôi một chút đi. Chúng tôi cứ giống như con ruồi mất đầu rồi đó. Mồm năm, miệng mười, oan oan thi nhau nói, sau đó rất ăn ý, đồng loạt im lặng, đợi Đường Tố công bố đáp án. Đường Tố nói ra một địa chỉ khiến tất cả mọi người sững sờ, ai nấy đều rất ấn tượng với địa chỉ này. Chính là nơi Trương Tùng đã gây án. Trong lòng mọi người đều nghĩ giống nhau. Chính Trần Khánh Khôn bắt Trịnh Hiểu Hồng về đây, tái hiện lại cơn ác mộng, một lần nữa dằn vặt cô ta. Ngay sau đó, Tư Tử Khiêm sắp xếp người đi đến hiện trường. Đến khi tới được hiện trường, chứng kiến cảnh tượng trước mắt đã vượt xa dự liệu của bọn họ. Rất nhiều năm sau đó, Trịnh Hiểu Hồng vẫn nhớ như in, người đàn ông ấy sống như kỵ sĩ tiến vào thế giới của cô. Cô đồng ý vì hắn hiến dâng tất cả. Khi hắn đâm một dao vào bụng cô cảm nhận được đó là cách biểu hiện tình yêu sâu nặng của hắn. Hắn là tồn tại duy nhất, không ai có thể vượt qua hắn. Lúc Trần Khánh Khôn tỉnh lại phát hiện tay chân mình không tài nào nhúc nhích, tứ chi bị trói chặt trên bàn, hắn mở mắt, miệng bị bịt kín, chỉ có thể thốt lên những từ ô ô. Trịnh Hiểu Hồng liếc mắt nhìn hắn, khẽ nói, đừng ầm ĩ. Trần Khánh Khôn tức giận, muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện tay chân hắn không cách nào cựa quậy. Ban đầu anh tìm đến tôi, nói sẽ giúp tôi thực hiện những lý niệm của Tùng. Vì vậy, tôi mới đồng ý hợp tác với anh. Trịnh Hiểu Hồng ngồi xuống bên cạnh hắn, nét mặt biểu lộ sự ngây thơ. Tôi rất vui. Rốt cuộc, đã có người biết thưởng thức anh ta. Hiểu được, anh ta khác hẳn tất cả mọi người. Vậy mà... Cô ta đứng phắt dậy, xé ngáp, ghé sát vào mặt hắn, vẻ mặt tức giận. Mày, lại muốn vượt qua anh ta? Mày dựa vào điều gì để có thể vượt qua được? Ngay cả giết người, mày còn không dám. Mày có gì hơn được anh ta? Tên Trần Khánh Khôn biết, cô gái trước mắt anh đây đã không còn tỉnh táo, cô ta điên rồi. Không, từ trước đến nay, cô ta đều là kẻ điên. Mà bản thân hắn cũng lợi dụng sự điên loạn này của cô ta để thực hiện chủ kế hoạch giết người này. Hắn không cần động thủ, hắn không bắt người. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ phụ trách bài mưu tính kế, lập phương án. Hắn tin chắc cảnh sát sẽ không tìm được ra chứng cứ, coi như bọn cảnh sát cho rằng hắn có quan hệ với những vụ mưu sát này, nhưng không thể làm gì được hắn. Trịnh Hiểu Hồng chính là con dao giết người hoàn mỹ của hắn. Kế hoạch này của hắn rất hoàn mỹ, nhưng bây giờ thì sao? Con dao đã thoát khỏi sự khống chế của hắn, chĩa mũi nhọn về phía hắn. Tối qua, theo kế hoạch, hắn để trêu đùa đám cảnh sát một chút, để đám cảnh sát đó là nhân chứng chứng minh hắn không có mặt tại hiện trường. Đột nhiên, cô ta lại gọi đến, báo xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn không thể không thay đổi kế hoạch, đành phải cải trang ra khỏi khu cư xá đi đến đây. Tỉnh lại, chính là tình huống này. Trần Khánh Khôn đột nhiên nghĩ đến Đường Tố đã từng nói với hắn. Đừng tưởng rằng anh hiểu rõ mấy kẻ điên, tôi còn hiểu rõ bọn họ hơn anh. Sắc mặt hắn trắng bệch, người đàn ông đó đã sớm đoán ra được tất cả mọi chuyện, thậm chí rất có khả năng anh ấy thúc đẩy tất cả sự việc này. Không, không thể. Kế hoạch của hắn là hoàn mỹ không chút sơ sót. Trần Khánh Khôn đột nhiên trợn tròn hai mắt, la hét điên loạn. Đáng tiếc, âm thanh phát ra chỉ là những tiếng vô nghĩa. Trịnh Hiểu Hồng vốn dĩ không cho hắn có cơ hội mở miệng, nở nụ cười điên loạn, bắt đầu chuẩn bị đồ dùng giải phẫu. Sao giải phẫu? Thuốc sát trùng, băng gạc, túi đen đựng nội tạng. Trần Khánh Khôn sợ hãi tột độ, trong lòng âm thầm cầu xin có người đến cứu hắn. Mày xem thường Tùng, phải không? Trịnh Hiểu Hồng nhớ đến lời của Hứa Lực đã nói với cô lúc trước, đột nhiên gương mặt trắng bệch vì tức giận mà trở nên vặn vẹo đáng sợ. Sao mày dám xem thường anh ta? Mày có điểm nào so được với anh ta? Cô giơ dao giải phẫu đâm mạnh vào ổ bụng của hắn. Ngay cứ trở thành đồ ăn của anh ta, mày cũng không xứng. Hai mắt Trần Khánh Khôn đỏ au, hắn không còn nghe thấy cô ta nói gì nữa, chỉ ngập đầy cảm giác hoảng loạn, cảm giác bụng mình bị cắt ra truyền thẳng lên đại não của hắn. Thủ pháp của cô ta, hắn là người rõ nhất, một dao duy nhất gọn gàng, dứt khoát, xé toạc ổ bụng. Người chưa tắt thở, mà cứ trơ mắt nhìn lục phủ ngũ tạng của mình lấy ra. Không phải là như vậy, kế hoạch của hắn không phải là như vậy. Trần Khánh Khôn ra sức giãy giụa nhưng cũng không ngăn được đôi tay lạnh lùng của Trịnh Hiểu Hồng. Đang từng bước dùng dao rạch bụng hắn, khóe miệng cô ta nở nụ cười ôn nhu, đem dao đặt sang một bên, dùng tay không thăm dò ổ bụng hắn. Yên tâm đi, mày không chết đâu. Cô ta cất giọng. Mày sẽ tiếp tục sống sót cùng với rất nhiều người. Sao mày kém chịu đựng vậy? Cô ta vừa nói vừa lôi ra một đống nội tạng trong bụng Trần Khánh Khôn. Trên mặt vẫn là nét dịu dàng, ôn nhu, giống như không phải cô ta đang ra tay với con người sống, mà chỉ đơn giản đang là món ăn nào đó. Khi cảnh sát ập đến, ổ bụng Trần Khánh Khôn đã trống rỗng. Trịnh Hiểu Hồng đang cầm túi nội tạng của hắn trên tay, nhìn thấy Tiểu Sang đứng phía trước, liền cười cười nói. Cảnh sát Sang, muốn đến cửa tiệm nhà tôi ăn mì không? Tiểu Sang nhìn túi đen trong tay cô ta, lại đưa mắt về phía chiếc bàn dài. Trần Khánh Khôn nằm đó, hoang bụng trống rỗng, trong đầu anh ta nghĩ ngay đến. Sắc mặt đột nhiên trắng bệch, yết hầu cuồn cuộn xông lên cảm giác buồn nôn. Chương 100, trọng điểm là vụ án đã kết thúc. Không nghĩ đến Trần Khánh Khôn hợp mưu giết người, lại còn là Trịnh Hiểu Hồng, chuyện này quả thực vượt xa suy nghĩ của mọi người. Hội chứng Stockholm. Hứa Luật tự lẩm bẩm, cô nhớ đến Đường Tố đã từng đề cập đến hiện tượng tâm lý này. Cô không ngờ có một ngày chính mình được tận mắt chứng kiến phạm nhân mắc hội chứng đó. Anh biết từ khi nào? Hứa Luật nhìn người đàn ông trước mắt, cô nhớ lại anh đã từng nói một câu mang hàm ý sâu xa. Đối phó với kẻ điên, phải để kẻ điên trị. Lúc đó, chắc chắn anh cũng đã biết Trịnh Hiểu Hồng và Trần Khánh Khôn hợp mưu gây án. Không, phải nói là sớm hơn nữa cơ. Đường Tố thành thật trả lời. Sau khi gặp Trần Khánh Khôn là anh đã biết. Đúng vậy, sau khi gặp mặt Trần Khánh Khôn mới xác thực suy nghĩ này của anh. Vậy nghĩa là khoảng 4 hoặc 5 ngày trước. Đường Tố giải thích cho cô. Từ vết thương trên người nạn nhân, thủ pháp gây ra rất chính xác. Lấy đi toàn bộ nội tạng của nạn nhân cho thấy hung thủ là người thuận tay trái, mắc chứng OCD, rối loạn, ám ảnh, cưỡng chế. Thế nhưng những điều này lại không xuất hiện trên người Trần Khánh Khôn. Hắn là người thuận tay phải. Cách bài trí trong phòng của hắn không cho thấy anh ta là người mắc bệnh. À đúng rồi, làn da của hắn có mẫn cảm với một số thành phần của thuốc tẩy, do đó người ra tay chắc chắn không thể là hắn. Đường Tố nhìn gương mặt ngơ ngác của tất cả mọi người xung quanh. Sao vậy? Không lẽ mấy người không biết sao? Rồi anh cau mày. Chẳng phải các người đã đến nhà hắn mấy lần rồi ư? Thiếu điều muốn lục tung lên cơ mà. Lẽ nào không chú ý đến tất cả những sản phẩm tẩy rửa nhà hắn đều dùng nhãn hiệu đặc biệt, mà nhãn hiệu ấy là chuyên dùng cho những người bị dị ứng. Còn các loại nước tẩy dùng trên thi thể là thường thấy trên thị trường. Tất cả đều im lặng. Quả thật, bọn họ không hề chú ý đến điểm này. Khi tiến hành lục soát, bọn họ chỉ đặt mọi chú ý lên những thứ gọi là chứng cứ, lại không như đại thần. Tai nghe tứ phương, mắt nhìn tám hướng, điều tra một cách toàn diện. Vì vậy, hắn có kẻ đồng mưu. Đường Tố nói tiếp. Kẻ đồng mưu này là ai? Đầu tiên, phải là người có tính kích động muốn đi giết người. Bởi vì dù sao muốn kích thích một người bình thường đi giết người là chuyện không đơn giản. Hơn nữa, lại là sát hại một người chẳng chút liên quan lại càng khó. Thế nhưng đối với một kẻ từ lâu đã manh nhe muốn giết người, vậy thì dễ hơn. Trần Khánh Khôn sở dĩ chọn cô ta là vì hắn cho rằng mình có con át chủ bài trong tay, có thể thuyết phục được cô ta, khống chế cô ta. Hắn có thể nhồi sọ với một kẻ điên điên khùng khùng như cô ta. Nếu so sánh với vụ án gốc thì đây chính là phiên bản cập nhật của bản án Trương Tùng. Xét theo tính cách thích chơi nổi của Trần Khánh Khôn, nếu được lựa chọn, nhất định hắn sẽ dùng phương pháp náo động sức quân. Trên giá sách của hắn không có ít sách liên quan đến mấy vụ án sát thủ liên hoàn như Hoa Thực Dược Đen, Sát Thủ Sau Năm Cánh, Sát Thủ Liên Hoàn Cung Hoàng Đạo. Tùy tiện chọn đại một vụ đều nổi danh hơn vụ của Trương Tùng gấp nhiều lần. Nhìn quyển sách cũ mềm đó có thể thấy được hắn nghiền ngẫm mấy vụ này không ít lần. Thế nhưng hắn chỉ chọn Trương Tùng. Tại sao? Nguyên nhân chỉ có một, đây chính là điều kiện hợp tác của đối phương. Như vậy cũng có thể giải thích được biểu hiện trên thi thể. Tôi tự nguyện đem bản thân sạch sẽ dâng hiến cho ngươi. Loại tình cảm này không phải là đối với Trần Khánh Khôn, mà là đối với người sáng lập ra chuỗi vụ án này, Trương Tùng. Nếu như vậy, người phạm tội phải có tình cảm đặc biệt với Trương Tùng. Người nào sẽ tồn tại tình cảm đặc biệt với một tên tội phạm mang tội giết người? Trần Khánh Khôn lại không có tình nhân, chí ít trong quá trình điều tra trước đây của cảnh sát có đề cập hắn không có người yêu. Coi như có, tâm quan của một người bình thường sẽ cho rằng nếu chạy được bao xa thì chạy đi. Một cảnh viên lẩm bẩm. Thật sao? Đường Tố hỏi ngược lại. Vì sao vậy? Câu hỏi này của đại thần khiến anh cảnh viên sửng sốt. Đây không phải là chuyện rõ rõ ràng ràng ư? Dù sao, đâu ai muốn dính líu tới một tên biến thái. Đường Tố nhíu mày, anh cảm thấy đáp án này cũng không phù hợp với nguyên tắc tình cảm của anh. Anh đột nhiên xoay đầu, nhìn Hứa Luật nói. Yên tâm, anh không phải là loại người như vậy. Hả? Loại người như vậy? Loại người như vậy? Loại người biến thái như Trần Khánh Khôn? Đường Tố nở nụ cười dịu dàng. Cho dù em có giết người cướp của, anh cũng không rời xa, anh sẽ khắc phục hậu quả cho em theo cách thức hoàn mỹ nhất, để tất cả các cảnh sát không tài nào tìm ra được một mẫu nhỏ chứng cứ. Anh tuyệt đối có năng lực này. Hứa Luật cạn lời, mọi người đều im lặng. Đến tột cùng, ai mới là người có khả năng cướp của giết người được chứ? Cô là người bình thường, anh có hiểu không? Tam quan đoan chính của cô chính là đạo đức, chính nghĩa và là công dân lương thiện. Anh có hiểu không? Anh mới là người làm cho người ta có cảm giác sẽ xảy ra mấy cái chuyện vớ vẩn kia thì có. Anh là Đường Tố, thông minh bất phàm. Tình cảm của người bình thường thì anh lại thiếu hụt một cách nghiêm trọng. Không có tình cảm, thiên tài như một cây súng sẵn sàng lên nòng. Thời điểm nhằm ngay bọn tội phạm thì chính là tin mừng cho đám cảnh sát, là ác mộng cho bọn tội phạm. Cảnh sát có thể hô vang Hallelujah, ca tụng nền hòa bình thế giới. Thế nhưng cũng đừng quên, cây súng này chưa bao giờ có mong ước vĩ đại muốn phổ độ chúng sinh, tạo phúc cho nhân loại. Chờ đến một ngày khẩu súng đột nhiên xoay chuyển phương hướng, cho rằng đám tội phạm IQ thấp không đủ lực để chơi với anh, vậy thì lúc đó chính là ngày tận thế của tất cả các cảnh sát. Không được, Hứa Luật đáp lại. Đường Tố tự cho rằng lời thề sinh tử không lìa này đã cảm động cô, quay đầu nhìn lại, đại não nhanh chóng phân tích. Dáng vẻ lúc cô cảm động nên để một mình anh chiêm ngắm, còn đám người không liên quan này không có thì tốt hơn. Trần Khánh Khôn là tên làm chủ, còn người phạm tội là kẻ phục tùng. Có điều, tổ hợp mới này chưa đủ ăn ý. Người chủ đạo không thể lấy quyền làm chủ khống chế, còn kẻ phục tùng lại kiên trì lý niệm của bản thân. mà nhờ chính lý niệm đó lại thúc đẩy hai người đi đến hợp tác. Có cảm tình đặc biệt với Trương Tùng, như vậy lý do tên Trần Khánh Khôn muốn dụ dỗ cô cùng hợp tác rất đơn giản. Tuy Trương Tùng đã chết, thế nhưng lý niệm của hắn vẫn còn mãi. Đây là xã hội ăn thịt người, chính là lý niệm của Trương Tùng. Đường, giáo sư Đường, Tiểu Sang yếu ớt đặt câu hỏi. Xin họ, xin anh hãy nói cho tôi, trong nhà Trịnh Hiểu Hồng, cái đó nguyên liệu nấu nước mì không phải của người. Khi nhìn thấy Trịnh Hiểu Hồng nhấc lên tay chiếc túi nội tạng, cùng câu cô ta nói với Tiểu Sang, muốn đến nhà tôi ăn mì ư, anh ta lập tức nghĩ đến chén nước dùng trong quán mì nhà họ Trịnh hôm đó. Mì là món ăn vặt rất thông thường của thành phố Sang. Bình thường khi ăn, thực khách còn kêu thêm một chén nước súp, trong đó đều được bỏ thêm một ít lòng phèo. Mẹ Trịnh còn nhiệt tình cho anh thêm nào là ruột non, tim, gan. Đường Tố cao giọng nói tiếp. Không sai, đây chính là điều kế tiếp tôi muốn nói. Nội tạng người chết bị lấy đi toàn bộ. Vậy một đống nội tạng ấy xử lý bằng cách nào? Thêm vào đó, theo lý luận của Trương Tùng thì không còn khó đoán nữa. Ăn, không chỉ để một mình ăn mà muốn cho càng nhiều người cùng ăn càng tốt. Đây cũng chính là điều kiện dụ dỗ của Trần Khánh Khôn. Nói thêm về tính cách, đóng vai phục tùng trong một tổ hợp phạm tội, cá tính bọn họ yếu đuối, nhát gan. Bọn họ cần dựa vào tính cách mạnh mẽ, sống trong một gia đình đơn thân, tỷ lệ do người mẹ nuôi lớn chiếm ưu thế hơn. Và phụ nữ hoặc những đứa bé khoảng 10 tuổi lại càng dễ biến thành kẻ phục tùng. Còn nam giới, thành niên bình thường đều là người chủ đạo. Đường Tố phân tích hết tất cả những điểm nghi vấn, từ một vụ án xoắn xít, rối tinh rối mù, như cuộn lên, tìm mãi không tìm được đầu ra, mà từ trong miệng anh phát ra lại là những sợi dọc ngang, cuối cùng tạo ra một thành phẩm hoàn chỉnh. Cứ như vậy mà hình mẫu của kẻ phục tùng dần dần sáng tỏ. Căn cứ các phát họa tâm lý tội phạm của kẻ tùy tùng, rối loạn tâm thần, từng điểm cuối cùng manh mối chỉ có một người. Hứa Lực xem qua thông tin cá nhân của Trịnh Hiểu Hồng, thở nhỏ mất cha, một mình được mẹ nuôi lớn. Theo ấn tượng của hàng xóm về cô ta là cô gái có tính cách điềm đạm, thẹn thùng. Hai năm trước, sau khi xảy ra vụ án đã bỏ quê đi ra đi. Tại sao anh không nói sớm một chút? Hứa Lực cảm thấy ảo não, lại nghĩ đến nạn nhân vẫn còn nằm trong bệnh viện kia. Đường Tố nhận ra ngữ khí Hứa Lực có chút tức giận, nhưng anh thật sự không hiểu vì sao cô lại nổi nóng. Nói gì? Nói rồi cảnh sát có thể bắt hắn ngay lập tức không? Thế nhưng nếu anh nói thì ít ra cảnh sát cũng có phòng vệ với Trịnh Hiểu Hồng để cô ta không tiếp tục hại người. Phải vậy không? Sau đó thì sao? Đường Tố không tán thành cách nói này của cô. Sau đó để Trịnh Hiểu Hồng nhận tất cả mọi tội lỗi, còn tên Trần Khánh Khôn vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chính vì thế, anh yêu cầu cảnh sát đưa ra tin tức với đám phóng viên, tạo ra hai luồng ngôn luận. Suy nghĩ trong đầu Hứa Lực chợt lóe sáng. Nói Trần Khánh Khôn vượt qua được Trương Tùng, luận điệu này đối với Trịnh Hiểu Hồng mà nói là không thể chịu đựng được. Bingo, cô gái thông minh. Vụ án kết thúc khiến tâm trạng Đường Tố không tệ. Anh nói rồi, muốn trị kẻ điên phải để kẻ điên đối phó. Nếu để cảnh sát ra tay, kết quả có thể tưởng tượng được. Hứa Lực lại không ca ngợi thành tích này của anh. Đường Tố, anh có nghĩ đến hay không? Nếu như những lý luận của anh mắc sai lầm, dù là nhỏ nhất, sẽ tạo ra hậu quả đến mức nào? Sự thật chứng minh anh không sai. Hơn nữa, anh đã giúp tất cả mọi người giải quyết vụ khó nhằn nhất. Anh chỉ thi thể Trần Khánh Khôn trên chiếc bàn giải phẫu. Tội và án phạt sẽ do pháp luật phán quyết, hơn nữa còn có cảnh sát. Từ nhỏ, cô đã ảnh hưởng bởi sự giáo dục của các bậc tiền bối. Trong tiềm thức của cô luôn cho rằng đúng và sai là do pháp luật định đoạt, không phải giống như anh, dùng thủ đoạn của chính mình lấy bạo chế bạo. Quá trễ, vô dụng. Anh đã nói, từ khởi đầu hắn là bày ra tất cả. Hắn không cần động thủ, do vậy cảnh sát không làm gì được hắn. Đường Tố không vui cắt ngang lời cô, chỉ vào những người cảnh sát đứng quanh đó. Những người này, ngay cả theo dõi còn thất bại, chỉ biết đem hung thủ trói lại. Các người đối với hành động của tôi như vậy có ý kiến gì không? Mọi người bên cạnh đang nghe hai người, anh một câu, em một câu, không nghĩ đến đột nhiên chỉ về phía bọn họ. Dĩ nhiên, họ căm thù hành động của tên Trần Khánh Khôn đến cực điểm, hận không thể băm vằm hắn ra ngàn mảnh. Nhìn thấy hắn chết như vậy, trong lòng bọn họ có chút thỏa chí, thế nhưng trong ngữ khí của đại thần đều ngập tràn sự chế giễu cảnh sát chúng tôi. Chúng tôi thật khó mở miệng mà. Tuy nhiên, bọn họ không nói. Có người thay bọn họ nói. Đường Tố, em biết anh rất lợi hại, nhưng cho dù anh có lợi hại mấy, cũng không thể một mình tự tay giết chết hết đám người xấu. Nếu không có cảnh sát, thì cả thế giới đã sớm đại loạn. Bọn họ tuy rằng không giết chết được hung thủ, tuy nhiên, bọn họ đã cố gắng hết sức, không thẹn với lương tâm, anh có hiểu không? Nói đến câu cuối cùng, Hứa Lực trực tiếp đưa tay đấm lên ngực anh. Tên đàn ông tự tin kiêu ngạo này, tuy là anh có quyền được tự cao tự đại, nhưng anh có thể khiêm tốn hơn một chút, bao dung hơn một chút. Hứa Lực nói thật hay. Tất cả mọi người trong lòng âm thầm ủng hộ Hứa Lực, đồng thời cũng có chút lo lắng nhìn về phía đại thần. Ở trước mặt bao nhiêu người, pháp y Hứa nói như thế, phải chăng sẽ đem đại thần cảm thấy mất mặt. Nhưng sự thật chứng minh họ lo lắng quá dư thừa. Đường Tố cao mày chăm chú hỏi lại Hứa Lực. Tại sao anh lại muốn tiêu diệt hết cái xấu trên thế giới? Thế giới có người xấu tồn tại lại càng trở nên đặc sắc. Hứa Lực và mọi người đều im lặng. Khả năng ngôn ngữ và năng lực phân tích của giáo sư Đường khác hẳn tất cả mọi người. Chúng ta là phàm nhân, mãi mãi không có năng lực lĩnh hội. À, trọng điểm không ở chỗ này, biết không? Trọng điểm là em muốn anh tôn trọng mồ hôi và sự trả giá của cảnh sát, có hiểu không? Trọng điểm là... À, mà thôi, trọng điểm là cái gì không quan trọng. Mặc kệ là quá trình tốt xấu thế nào đi chăng nữa, tựa chung lại, vụ án ghê sợ đã lắng xuống, chân tướng đã rõ rõ ràng ràng. Bên bệnh viện cũng thông báo tin tốt lành rằng người bị hại kia đã tỉnh lại, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Trịnh Hiểu Hồng bị bắt giam, ngày hôm sau được phát hiện đã tự tử trong nhà lao. Không biết cô ta giấu cây dao giải phẫu ở chỗ nào, rạch một đường tự sát. Ái chà, thật ra tất cả những chuyện này đâu phải là chuyện quan trọng. Đối với Đường Tố mà nói, chuyện quan trọng kế tiếp đó chính là kết thúc vụ án, anh sẽ đi gặp cha mẹ Hứa Luật. Sau khi vụ án kết thúc, cuối tuần, thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời sáng lạng, Hứa Luật thực hiện lời hứa của mình để bạn trai về nhà. Cha mẹ Hứa Luật ở thành phố Z, cách thành phố Giang hơn 2 tiếng lái xe. Tối hôm qua, Hứa Luật đã gọi điện thoại báo cho mẹ rằng ngày hôm nay cô sẽ đưa bạn về chơi. Trong lòng mẹ Hứa, đều nghĩ đến Tô Tử Khiêm, chàng rể tương lai, không ngờ đến con gái không mang về bạn trai Tô Tử Khiêm mà là một người đồng nghiệp. Chính vì thế, Hứa Luật phải giới thiệu. Cha, mẹ, đây là bạn trai của con, Đường Tố. Mẹ Hứa sửng sốt đến mức bật thốt lên câu hỏi mà không kịp suy nghĩ. Con chia tay với Tử Khiêm rồi ư? Hứa Luật quýnh quán, vội vã giải thích. Mẹ, con với Tử Khiêm chỉ là hai người bạn tốt. Mai là ba Hứa phản ứng nhanh, nhanh chóng giảng hòa. Vào nhà rồi mới nói, mẹ con biết hôm nay con về nhà nên nấu toàn món con thích. Ôi chà chà, Hứa Luật kéo tay Đường Tố. Vào đi, hôm nay coi như anh có lộc ăn. Đường Tố nở nụ cười ôn nhã, theo cô vào trong. Vừa vào đến nhà, gương mặt không chút gợn sóng, nhưng đại não đã bắt đầu khởi động công việc, lưu toàn bộ dấu vết, tiến hành phân tích. Mẹ Hứa lôi Hứa Lực vào bếp, bắt đầu công cuộc thẩm vấn. Trong lòng thầm thừa nhận, đứa con rể gần 20 năm trời, đột nhiên lại thay người khác. Mẹ Hứa Lực không thể chấp nhận được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hứa Lực đặt nhặt đầu cô ve, vừa nói. Chính là chuyện bà đang tận mắt nhìn thấy đó. Không phải con và Tử Khiêm. Biết mẹ sắp nói gì, Hứa Lực vội vàng cắt lời. Mẹ, đó là do mẹ hiểu lầm, con và Tử Khiêm trước nay đều không phải người yêu. Cô xóa vờ vô tội trừng mắt nhìn mẹ. Ây da, hóa ra nhà đầu này từ trước đến giờ vẫn gạt mẹ. Đến bây giờ, mẹ Hứa mới nhận ra được chỉ mình bà là tưởng bở. Con nào dám? Hứa Lực ôm cánh tay của mẹ. Mẹ, anh minh thần võ như vậy, làm sao con tiểu nhân dám lừa mẹ? Mẹ xem, không có Tử Khiêm, con không phải cũng tìm được đường tối về đây rồi ư? Mẹ đâu còn lo lắng không có con rể. Mẹ Hứa nhìn bộ dạng vờ vịt của Hứa Lực, vừa tức vừa buồn cười. Tránh ra, bước nịnh nọt lại. Bà đâu phải lo lắng không có con rể, bà chỉ lo con gái mình có được tấm chồng tốt hay không thôi. Nếu Tử Khiêm là con rể, dù gì chính mắt bà chứng kiến quá trình Tử Khiêm trưởng thành, mọi câu mọi mặt đều rất ưu tú, nhân phẩm rất tốt, tuyệt đối sẽ là người chăm sóc con gái bà tốt nhất, đem đứa con gái sao cho anh ta, cả hai vợ chồng ông bà đều rất an tâm. Vậy mà bây giờ người bên tên Đường Tố này nhìn thì cũng ra dáng, nhưng dù sao cũng chưa biết gốc biết rễ như Tử Khiêm. Hứa Lực làm sao không biết được tâm tư của mẹ mình. Mẹ yên tâm đi, Đường Tố rất tốt. Có tốt hay không, mẹ cô có mắt tự nhìn được. Mẹ Hứa trừng mắt nhìn cô. Lần này về nhà ở mấy ngày? Sắp Tết rồi, bao giờ bọn con được nghỉ? Bà sẽ dùng đôi mắt đầy kinh nghiệm quan sát thật kỹ, là con rể của bà, không phải ai cũng có thể làm được. Chỉ ở được 2 ngày, thứ hai con phải đi làm. Này, cậu ta làm nghề gì? Mặc dù hơi thất vọng Tử Khiêm không phải là con rể của bà, nhưng thất vọng mau chóng tiêu tan. Bà tỉnh táo đứng lên trên lập trường mẹ vợ, bắt đầu trình tự tra hỏi tiêu chuẩn con rể. Làm nghề gì? Trong nhà có ai? Tại sao hai đứa quen nhau? Hứa Lực đáp từng câu, đương nhiên cái nào cần tỉ mỉ thì cô đáp rất tần tượng. Ví dụ như nghề nghiệp của giáo sư Đường, còn nói thêm một số danh hiệu lấp lánh như ánh kim cương kia của giáo sư. Còn chuyện hai người sống cùng nhà thì cô đáp qua loa cho có lệ. So với trong nhà bếp, hai mẹ con chuyện trò rôm rã thì phòng khách, bà Hứa đi khi biết được Đường Tố là giáo sư tâm lý học tội phạm nổi danh như cồn thì nhìn Đường Tố bằng con mắt hoàn toàn khác trước. Tuổi trẻ còn được như vậy mà quá bản lĩnh, không tồi, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Tâm lý học tội phạm dù sao cũng được coi là một chuyên ngành còn khá mới. Bây giờ các cô cậu còn trẻ, tiếp tục được nhiều thứ mới lạ, khiến thế hệ đi trước như chúng tôi theo không kịp. Bà Hứa là cảnh sát đã về hưu, trong đầu đã thấm dòng máu, coi cái ác như kẻ thù. Do vậy, những người như anh mang nghề nghiệp đã kích các phần tử tội phạm thì lại càng đặc biệt có thiện cảm. Bà Hứa cũng chỉ là đưa ra một vài vụ án làm đề tài nói chuyện, vậy mà anh có thể trả lời chu toàn, đạt được ấn tượng rất cao. Cái này chẳng có gì khó. Cái khó chính là đầu óc của Đường Tố vừa một bên nghe bà Hứa nói chuyện, lại vừa nghe mẹ vợ tương lai trong bếp đang nói chuyện. Theo như biểu hiện của bà, bà có ấn tượng cực kỳ tốt về Tô Tử Khiêm, đồng thời bà còn đối xử với Tô Tử Khiêm như một người bạn trai Hứa Luật. Hay da, Tô Tử Khiêm là do quen biết Hứa Luật sớm hơn anh thôi. Tuy nhiên, ngày hôm sau, cái tên Tô Tử Khiêm đã trở thành dĩ vãng. Từ nay, thiên hạ chính là của Đường Tố. Chương 101 Do Men. Ăn cơm. Mẹ Hứa lên tiếng gọi hai người, một già một trẻ đang tán gẫu rất ăn ý kia. Không giống Ba Luật, to cao to, khỏe mạnh, mẹ Hứa là một người phụ nữ dịu dàng, tuy ở độ tuổi trung niên nhưng vóc dáng vẫn còn rất cân đối, khỏe mạnh. Tiểu Đường, cháu đừng khách sáo, lần đầu tiên đến nhà Tiểu Luật lại không báo trước cháu thích ăn món gì nên không có chuẩn bị. Đường Tố nở nụ cười như gió xuân ấm áp. Cháu không kén ăn. Dù là mẹ Hứa thuộc dạng người trải sự đời, gặp qua không biết bao nhiêu hạng người, vậy mà khi trông thấy bề ngoài của anh, bà không nhịn được nhìn đi nhìn lại vài lần, thầm nghĩ. Bề ngoài đúng là không hề kém Tô Tử Khiêm. Hứa Luật vẫn lặng thinh, không nói, nhưng trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Vì anh không kén ăn thì không biết ai kén ăn. Thế nhưng bây giờ không phải là thời khắc của cô, hiện tại là không gian của mẹ Hứa, ngay cả ba Hứa cũng phải im lặng, không dám nói lấy một câu. Bên bàn ăn bây giờ chỉ còn mẹ Hứa và Đường Tố. Tôi hỏi, anh đáp. Hứa Luật luôn lo lắng, không biết Đường Tố có nói mấy câu khiến người ta thổ huyết hay không. Ai ngờ biểu hiện của anh lại bình thường đến mức tạo cho cô cảm giác không bình thường. Cảm giác anh hoàn toàn sống với người trái đất. Đường Tố rõ ràng là người ngoài hành tinh nhé. Nếu xét trên khía cạnh cha mẹ vợ tra coi mắt con rể thì đó là càng xem càng thỏa mãn. Câu nói này gắn cho mẹ Hứa là hoàn toàn chính xác. Lúc đầu gặp mặt, bà cũng có chút thất vọng, dần dần lại cảm thấy cậu thanh niên này không tồi. Từ cách ứng xử cho đến hành xử rất được, vì vậy bà khen tặng. Tiểu Đường thật sự là tốt nhất rồi. Đặc biệt khi nghe Đường Tố nói lúc rảnh rỗi thì viết thư pháp là mẹ Hứa hai mắt sáng rỡ, như tìm được bạn tri âm tri kỷ. Mẹ Hứa là người đam mê thư pháp. Nếu như được nói, Hứa Luật sẽ nói rằng mẹ cô chính là người phụ nữ toàn diện. Cầm được dao làm bếp, khiển được dao giải phẫu, đi vào bếp, trở ra phòng lớn, còn vào được thư phòng. Thư pháp rất hay. Mẹ Hứa càng ngày càng thích. Nhìn coi, dáng vẻ cậu ta thật thuần khiết. Trong phòng khách có nghiêng bút, lát nữa cơm nước xong xuôi, chúng ta qua đó họa vài nét. Dạ, được. Hứa Luật ngồi bên cạnh há hốc mồm. Người đàn ông này nói dối không chớp mắt, mặt không đỏ, chân không run. Cái gì mà có sở thích tay trái là viết thư pháp, anh thật sự dám nói vậy sao? Hay là anh sẽ viết được? Sau khi ăn xong, Đường Tố chủ động dành phần rửa chén. Cứ để Tiểu Luật rửa là được. Mẹ Hứa không đau lòng chút nào đem con gái mình bán sức lao động. Hứa Luật ai oán nhìn mẹ. Mẹ ơi, mẹ thay đổi nhanh quá đi đó. Có ai mới vừa còn ở trong bếp nói thất vọng là ai nói Tô Tử Khiêm là người thật tốt, thật tốt. Lúc này chưa được bao lâu, mới vừa xong bữa cơm đã từ phe họ Tô sang phe họ Đường rồi. Lập trường quá không kiên định. Hay da, đàn bà đúng là động vật thiên biến vạn hóa. Ít nói nhảm. Mẹ Hứa trừng mắt nhìn cô. Còn không mau đi rửa chén, rửa chút trái cây và pha ấm trà mang vào thư phòng cho mẹ. Tuân mệnh. Mẹ cô hôm nay khác hẳn ngày thường, nhưng thôi, Hứa Luật cũng thấy vui vì trông thấy mẹ Hứa và Đường Tố hòa hợp như vậy. Cứ để anh rửa cho. Đường Tố chủ động đứng lên thu dọn chén đĩa. Mẹ Hứa nhìn Đường Tố dọn dẹp bàn ăn một cách gọn gàng lại càng thỏa mãn. Ba Hứa là người đàn ông vẫn còn tính gia trưởng, cho rằng bếp là địa bàn của phụ nữ. Hầu hết mấy việc nội trợ trong nhà đều do mẹ Hứa đảm nhận. Bây giờ trông thấy Đường Tố chủ động trợ giúp khiến bà càng vừa mắt, quay đầu nhìn con gái. Con còn không mau giúp cậu ấy, đứng đây làm gì? Vâng, vâng, vâng. Hứa Lực đi vào trong bếp, tiến bên cạnh Đường Tố, tỉ mỉ đánh giá anh. Anh có đúng là Đường Tố không? Đường Tố liếc cô một cái. Cần nghiệm thân không? Nhưng biểu hiện của anh hôm nay quá mức khác thường. Hứa Lực nói, anh giống như một người bình thường. Đường Tố hừ lạnh. Chuyện này có gì là khó? Chỉ cần anh đồng ý, anh có thể khiến toàn thế giới yêu thích anh. Chỉ cần làm hài lòng, không có tảng băng nào không phá được. Hay da, đúng là người đàn ông tự đại, không biết xấu hổ. Hứa Lực biểu môi. Thế à, giáo sư Đường mị lực vô biên, không ai có thể ngăn cản được. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Anh cần nhiều người thích, như vậy làm gì? Phiền phức. Anh nhìn cô. Có em là đủ rồi. Một lời duy nhất chặn mọi câu nói tiếp của cô. Một lúc lâu sau, gương mặt cô ửng hồng. Người đàn ông này không biết ăn ngon nói ngọt, ác miệng mới chính là anh. Thế nhưng kiểu ăn ngay nói thẳng này còn khiến người ta động lòng hơn trăm lời đường mật kia. Này, anh biết viết thư pháp sao? Hứa Lực nhớ đến chuyện anh có đề cập đến trên bàn ăn. Chuyện đó không cần miễn cưỡng, nếu không được, lát nữa em có thể tìm ra lý do giải cứu cho anh. Về sau, cô không nói được bởi vì Đường Tố cúi sát người, hôn nhẹ lên môi cô. Em nên rõ một chuyện, anh là your man, trong từ điển không có từ không được. À, liên quan đến từ your man là có cớ sự thế này. Sau khi bắt Trịnh Hiểu Hồng, Hứa Lực về nhà nhưng vẫn còn bực mình chuyện anh không làm. Tuy rằng rõ ràng anh nói rất có lý, nhưng cách xử trí của anh khiến cô không vui chút nào. Vừa vặn, tối hôm ấy trên TV chiếu bộ phim Spider-Man, cô chỉ vào người nhện trên màn hình, hỏi người đàn ông bên cạnh. Đường Tố, nếu được chọn, anh sẽ chọn làm anh hùng nào? Spider-Man, Superman, Batman, Iron Man. Đột nhiên cô lại nghĩ ra chuyện bắt Đường Tố hóa thân thành mấy anh hùng mà suốt ngày mặc quần lót ở bên ngoài. Thật khiến người ta phát điên. Giáo sư Đường còn không thèm liếc mắt. Anh không có hứng thú. Không được, anh phải chọn. Hứa Luật kiên trì. Nhất định. Anh đặt quyển sách xuống. Nhất định. Cô cố tình làm khó. Anh biết rõ. Cô biết rõ anh chẳng hứng thú với những loại anh hùng đi cứu vớt cả nhân loại này. Được rồi. Anh nhíu mày. Bốn cái men đó anh không muốn làm cái nào hết. Nếu nhất định phải có câu trả lời, vậy thì anh muốn làm... Làm gì? Do men. Bốn tên men đó, xin lỗi, anh không thích làm thế thân của người khác. Chỉ một từ do men đã đủ cánh bay đánh bay cơn tức dù là nhỏ nhất của Hứa Luật. Câu nói thẳng này đúng hơn là một lời tỏ tình. Thế nhưng người đàn ông ấy có lẽ chính bản thân cũng không nhận ra. Lời lẽ thật sự quá quá tình cảm. Làm sao khiến cô tức giận được cơ chứ? Quá đáng hơn đó chính là người đàn ông này của cô không phải giỏi võ mồm. Anh nói được, làm được. Trong thư phòng, Đường Tố cởi áo vest, tay áo sắn cao đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng nõn, chậm rãi trải tờ giấy bày ra bàn, cầm bút lông, trên người tràn đầy khí chất của một thư sinh nhẹ nhàng, phong nhã. Hứa Luật luôn cho rằng phong cách của giáo sư Đường thuộc tầng lớp quý tộc thời Trung Cổ, nhưng ngay thời khắc này đây, bàn tay cầm bút lông hết kết hợp với ngũ quan cân đối, thực sự rất hòa hợp. Người đàn ông này diễn quá nhập vai đi, Hứa Luật nói thầm trong lòng, ánh mắt chuyển về phía tờ giấy. Anh để bút trên nghiêng mực, chưa lập tức hạ bút, ánh mắt lạc trên tờ giấy, ngưng trọng một chút, sau đó mới để bút viết. Giấy trắng, mực đen, rõ rõ ràng ràng, viết thẳng một mạch, nét bút dứt khoát, mạnh mẽ. Khi còn bé, Hứa Lực bị mẹ bắt ép học thư pháp. Tuy sau này bỏ lỡ không theo học, nhưng cô có thể nhìn ra những chữ này của Đường Tố viết hết sức đẹp. Nếu không phải có công lực, chắc chắn không thể viết được đến mức này. Đường Tố, anh còn gì không biết nữa không? Mẹ Hứa Luật ở bên cạnh không giấu vẻ thán phục. Chữ đẹp. Không chỉ có nét chữ đẹp mà bố cục trên trang giấy đều rất nghiêm chỉnh. Nét bút phản ánh con người. Từ chữ viết có thể nhìn ra được người đàn ông này có tâm tư tỉ mỉ. Trước khi viết phải suy nghĩ thật kỹ. Đầu bút lông di chuyển, gọn gàng, dứt khoát, thể hiện anh không phải là người thích dây dưa, dài dòng. Đang mải mê ngắm thì bà Hứa Lực gọi vọng vào, nói có điện thoại tìm. Mẹ Hứa lật đật chạy ra phòng khách, thư phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Hứa Lực không nhịn được gào thét. Quá toàn năng! Giáo sư Đường vẻ mặt cực kỳ đắc ý, nhướng mày, vô cùng thích chí khi được bạn gái khen ngợi. Nếu không phải vậy, làm sao có thể là do men được chứ? Chảnh chọe. Đường Tố nhìn ra phía bên ngoài. Chúng ta ra ngoài một chút được không? Hứa Lực gật đầu, tận lực đóng vai một gia chủ hiếu khách. Đi thôi. Hai người rời khỏi nhà. Gần nhà cô chẳng có nơi nào để tham quan, duy nhất chỉ có một công viên. Công viên này mấy năm qua thay đổi không ít, mở rộng lớn hơn rất nhiều. Gần đến Tết nên công viên cũng trang trí theo chủ đề. Sau bữa trưa nên cũng không có nhiều người lắm. Đường Tố nắm tay cô, hai người thản nhiên cùng nhau bách bộ. Thỉnh thoảng gặp hàng xóm, Đường Tố hăng hái chủ động giới thiệu thân phận của mình. Xin chào, tôi là bạn trai Hứa Luật. Qua mấy lần, dù ngốc đến mức nào, Hứa Luật cũng nhìn ra được mưu đồ gây rối của Đường Tố. Hóa ra, người đàn ông dựa vào danh nghĩa tản bộ để tuyên thệ chủ quyền. Bị nhìn thấu, nhưng Đường Tố chẳng có một mảy may ngại ngùng. Sớm đã nên biết loại ngại ngùng này không có trong từ điển của anh. Chính là chỗ này ư? Hai người đi đến một bãi cát cho trẻ em. Cái gì? Em từng kể mỗi khi làm sai, em thường đến đây trốn. Hứa Lực đi đến cầu tuột trong khu bãi cát, cười cười nói. Khi còn bé cảm thấy thật cao, bây giờ nhìn lên lại thấy cầu tuột thật nhỏ. Hồi đó cô cảm thấy nếu trốn dưới thang trượt, nó sẽ như thành trì giúp cô che mưa chắn gió. Đường Tố mặc dù không tài nào hiểu nổi tại sao cô lại có thể trốn dưới gầm cầu tuột như vậy, nhưng cũng không có cản trở anh tưởng tượng hình ảnh Hứa Lực nho nhỏ trốn trong đó. Tiểu Hứa Lực quỳ gối ngồi trong động, hai tay ôm lấy cơ thể. Sau đó anh bắt đầu suy nghĩ những khả năng khác. Nếu như khi ấy có bọn buôn người, nếu như lúc đó trời đổ mưa, có sấm sét, nếu như lúc đó... Sau này không cho phép em làm mấy chuyện này nữa, anh nghiêm túc cảnh báo. Mặc kệ em gặp phải chuyện gì, anh có thể giải quyết cho em. Ồ, em không cần trốn vì đã có anh. Hai tay Đường Tố nắm chặt bờ vai cô, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc. À, anh nên biết em sớm hơn một chút. Anh bắt đầu cảm thấy phiền não vì đã đến quá trễ, sau đó ngữ khí biến chuyển. Mai là em gặp được anh. Sặc. Cô có thể hiểu câu nói này là vì cô không? Cười cái gì? Cô ra vẻ chế xỉu. Cái này của anh gọi là đau lòng cho tuổi thơ của em. Đôi mắt chớp chớp, trong lòng có chút vui sướng. Người đàn ông này càng ngày càng xứng đáng là người bạn trai tốt. Đau lòng. Từ ngữ này với anh mà nói quá xa lạ. Loại cảm giác này có phải là giống như con mèo dùng móng vuốt cào cào lên người không? Nếu đúng vậy thì hơi đau một chút. Mèo quả nhiên là động vật không thể ưa nổi. Thế nhưng đau lòng không phải trọng điểm. Trọng điểm là anh cho rằng hành động cứ làm sai rồi lại trốn ở đây quá là ngu ngốc. Thần là bạn trai của em, anh có trách nhiệm phải sửa lại suy nghĩ không chính xác này. Anh đính chính lại câu từ. Hứa Luật im lặng. Cô muốn rút suy nghĩ tốt đẹp vừa rồi lại, xứng cái bà gì chứ? Có vấn đề? Không. Cô cố nặn một nụ cười ngượng ngạo. Em có biết nét mặt em lúc này thế nào? Giống như muốn nhào lên cắn anh. Không. Sai. Nhưng từ sai chưa kịp nói ra, anh đã dùng sức nắm chặt tay cô, đôi mắt trong vắt sáng ngời, ngữ khí mang theo chút ám muội. Không cái gì? Không, không thể nào. Bà nó, đồ Hứa Luật nhát gan. Cô thầm phỉ nhổ hành vi của bản thân. Có đúng không? Anh nở nụ cười, hạ mí sâu xa. Không có chuyện gì. Thì anh muốn cắn. Từ cắn được phát ra cùng lúc với môi anh dính chặt vào môi cô. Người đàn ông khốn kiếp, càng ngày càng lưu manh. Buổi chiều, Hứa Luật đưa Đường Tố đi tham quan thành phố Z, những nơi có kỷ niệm với cô thời thơ ấu, trường học, con đường đến trường. Vậy mà anh lại dùng phương thức của anh đem thời gian tươi đẹp của Hứa Luật chà đạp đến mức thương tích đầy mình. Lúc học tiểu học, em ngồi bàn 2. Khi ấy, em nhất định rất thấp. Muốn chết, đến trúng ngày điểm yếu. Ây, trước đây khi chưa chuyển nhà, tan học, em thường đi con đường này. Khi đó cảm giác con đường thật dài, một lần đi mất gần nửa tiếng. Hay là nguyên nhân chính là do chân em ngắn. Hiện thực quá tàn nhẫn. Cô có nên trừng trị người đàn ông này không? Hứa Luật liếc gặp chân thon dài của anh từ dưới lên. Đường Tố, anh còn có phải là bạn tốt không đó? Đường Tố kéo kéo tay cô. Không chỉ là bạn, mà còn là bạn trai. Có lại bạn trai mà đi bắt nạt bạn gái vậy ư? Kết quả anh nói. Người khác muốn còn không làm. Sau đó bổ sung thêm. Yên tâm, anh cũng sẽ không để người khác bắt nạt em. Nói cách khác, Sáu Sư Đường không phải là người tùy tiện đi bắt nạt người. Hoặc phải nói, Sáu Sư Đường không phải là loại người tùy tiện. Thiên hạ đúng là của Đường Tố. Chương 102, Đường Tố say rượu đáng yêu. Sau đó, Hứa Luật ngẫm lại cảm thấy câu nói này của Đường Tố có điểm không đúng. Anh là vua ác miệng, rõ ràng chỉ cần mở miệng là đã thương được người khác, không kể thần thánh hay người già yếu bệnh tật, chỉ cần là động vật còn sống thì từ trước đến giờ anh mở miệng là không tha. Đối với suy nghĩ này của cô, anh bình tĩnh trả lời. Em không giống bọn họ. Hứa Luật rửa tay thỉnh sáo. Có khác biệt gì? Đường Tố xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn của cô. Em là bạn gái của anh. Bắt nạt em không giống với bắt nạt người khác. Hay là em nói rằng liếc mắt đưa tình thì đúng hơn? Bậy, ai liếc mắt đưa tình với anh? Hơn nữa, có người liếc mắt đưa tình kiểu đó à? Vậy thì là làm sao? À, là sao? Làm sao cô biết được? Em không biết. Anh không nói thêm gì, nhưng vẻ mặt ấy đã nói lên tất cả. Nhìn đi, nếu ngay cả em còn không nhận ra được, tại sao lại phủ nhận câu nói của anh? Hứa Luật thẹn quá hóa giận, quay đầu không thèm nhìn anh, muốn giữ khoảng cách với anh. Đi được một bước, chợt phát hiện bàn tay cô vẫn còn nằm trong túi áo khoác của anh. Buông tay em ra. Không buông. Kháng nghị vô hiệu. Buông. Không buông. Ánh chiều tà kéo dài bóng hai người bọn họ. Có người dùng máy chụp lại, hình ảnh của hai người thu hết vào trong máy ảnh. Màn liếc mắt đưa tình kết hợp cùng ánh cam vàng của mặt trời chiếu tạo nên màu sắc hết sức ấm áp. Trước đây là do người vô tâm mà không sợ hãi. Bây giờ người đã động tâm, vậy thì sẽ có nhược điểm. Trong gió thoảng đâu đây, tiếng khe khẽ thở dài cùng tiếng lẩm bẩm. Nếu như bây giờ đào tâm tư ngươi lên, được không? Ngươi không có còn mạnh mẽ như thế. Vậy nếu như có quá nhiều, thì có chắc sẽ mạnh mẽ hơn không? Ý nghĩ này thật khiến con người ta cảm thấy kích động. Buổi tối chính là ăn lẩu. Buổi trưa khi nghe Hứa Luật đề cập đến chuyện Đường Tố thích ăn cá, mẹ Hứa đặc biệt lấy đầu cá nấu lẩu, còn thân cá mẹ Hoa thì cắt làm 6 khúc đen chiên giòn, xào chút hành gừng, rồi để vào nồi lẩu thêm chút xíu rượu, muối và các phụ gia khác. Hương thơm ngào ngạt khiến ai nấy đều cảm thấy thèm. Mẹ, tay nghề của mẹ càng ngày càng cao. Hứa Luật vừa ăn vừa xích xoa, còn gương mặt trắng nõn của Đường Tố phím hồng bởi vì nồi nước lẩu có tiêu hạt, thơm, cay thật đã. Mẹ Hứa đã trừng mắt nhìn cô. Còn chỉ chăm chú ăn một mình. Rồi bà múc cho Đường Tố một miếng. Cháu ăn nhiều một chút, đừng khách sáo. Con cá này thịt tươi ngon lắm. Có thể do sắc mặt ửng hồng nên giờ khắc này dáng vẻ Đường Tố mất đi vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là cảm giác cực kỳ thân thiện. Đây là món ăn ngon nhất mà con cháu từng ăn. Ngữ khí có chút ôn hòa. Bộ dáng Đường Tố lúc này coi như chẳng khác gì người trong nhà. Hứa Luật thầm nghĩ trong lòng. Nếu thích, sau này cùng Tiểu Luật năng về nhà một chút, muốn ăn món gì bác nấu cho. Mẹ Hứa càng ngày càng hài lòng về Đường Tố. Nếu bác không chê cháu phiền. Đường Tố khẽ mỉm cười. Mẹ Hứa khoát tay lia lịa. Không phiền, không phiền. Nếu như Tiểu Luật không rảnh, cháu cứ đến một mình là được. Mẹ, mẹ có còn là mẹ ruột của con không vậy? Hứa Luật kháng nghị. Mẹ cũng nghĩ đến chuyện này, không biết có phải bệnh viện trao nhầm con không? Mẹ Hứa không để cho cô chút mặt mũi, nhanh chóng quay đầu lại nhìn Đường Tố bằng ánh mắt trìu mến. Cháu đừng sợ nó, nếu nó bắt nạt cháu, cháu cứ kể cho bác. Nghe đi, đây có phải là lời từ miệng mẹ cô phát ra không vậy? Họa thủy, đường họa thủy. Hứa Luật nhìn người đàn ông bên cạnh mẹ mình, thầm oán hận. Đừng mãi lo nhìn anh, em ăn nhiều một chút. Đường Tố đột nhiên quay đầu, gắp cho cô một miếng đậu hũ. Hứa Luật, ai nhìn anh chứ? Đường Tố biểu hiện hết sức khoan dung. Là anh nhìn em. Còn bé này, biết ngay là bắt nạt Tiểu Đường. Mẹ Hứa lên tiếng thay anh đòi lại công đạo, tiện thể liếc con gái một cái, thầm cảnh cáo. Thật sự không biết xấu hổ mà, mẹ đã hoàn toàn bị anh lừa. Chờ bác một chút. Bà Hứa tâm trạng rất tốt, không. Ông đứng dậy, đi đến tủ rượu, dự tính trong đầu sẽ cùng Đường Tố uống vài ly. Xa vẻ đạo mạo, Hứa Luật lẩm bẩm lấy miếng đậu hũ bỏ vào trong miệng. Miếng đậu hũ trong nước lẩu đã lâu nên rất nóng, vừa cắn xuống một cái, nóng phỏng khiến cô la oái oái. Nóng, nóng, nóng. Còn bé này, ăn kiểu gì mà? Mẹ Hứa vội vàng chạy vào nhà bếp lấy cho cô ly nước lạnh. Hứa Luật nhả miếng đậu hũ trong miệng ra, liên tục hít hà. Nóng quá đi mất. Lời bị chặn giữa chừng, trên môi cô có thêm một thứ. Cũng là môi. Đường Tố đột nhiên ghì cầm cô. Hứa Luật nhìn gương mặt anh Tuấn đang phóng to trước mặt mình. Mềm mại, khó mà tin được lại mềm mại như vậy. Nhờ công lao nồi nước lẩu mà môi anh càng ẩm càng mềm hơn so với bình thường. Toàn bộ thế giới đều rất yên tĩnh, chỉ còn dư lại đầu cá trong lẩu là đang ùn ụt lăn. Nóng. Không phải nóng phỏng do miếng đậu hũ lưu lại, mà là do môi lưỡi anh lưu lại. So với đậu hũ còn nóng hơn nhiều, mềm mại hơn nhiều. đỡ hơn chút nào chưa? Cơn gió nhẹ mơn man vào trong miệng, nhưng dòng nước mát chảy trên hoang mạc nóng bức, giọng anh nói trầm thấp bên tai vọng vào lòng người. Cách hạ nhiệt nhà họ Đường. Hứa Lực trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, một lúc lâu sau mới biết được chuyện gì xảy ra. Đường Tố, anh... To gan thật, ba mẹ cô đều ở đây mà anh dám làm như vậy. Cô có tật giật mình, mặt nóng như rang, như đã ăn vụng trái cấm, tim sợ muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bàn tay cô đặt lên môi, vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ lưu lại trên môi cô. Uống nước lạnh nhanh lên. Mẹ Hứa bưng ly nước ra, thấy cô tay che miệng, mặt thì đỏ au au, không hiểu chuyện gì xảy ra liền mắng yêu cô một câu. Con nhóc này, ăn uống thế đấy, mau mau uống đi. Bà Hứa cầm chai rượu quay trở về bàn ăn, trông thấy Hứa Luật như vậy, hỏi giọng quan tâm. Chuyện gì vậy? Sao mặt đỏ vậy con? Ăn vội, bỏng miệng. Mẹ Hứa ở bên cạnh giải thích. Bà Hứa, không sao chứ? Dạ, không sao. Hứa Luật nhận ly nước từ tay mẹ, uống ừng ực, nhưng gương mặt vẫn nóng bừng bừng, mặt đỏ như trái cà chín. Từ từ mới quay về. Thực tại, tim của cô vừa rồi đập quá nhanh, ngỡ như nó chịu không nổi. Thấy cô không sao, Bà Hứa quay đầu nói chuyện với Đường Tố. Tiểu Đường, cháu uống được không? Đường Tố, vài ly thì không sao ạ. Được, vậy chúng ta uống vài ly. Một bữa cơm kéo dài hơn một tiếng, Đường Tố cũng ngà ngà say. Mẹ Hứa nhanh miệng lên tiếng. Được rồi, được rồi. Tiểu Đường lần đầu tiên đến đây, ông đừng chút sai cậu ấy. Đường Tố nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng, trắng nõn. Cháu cũng không uống thêm được nữa, uống nữa sẽ thất lễ. Thật sự là uống nhiều lắm rồi, vì bình thường anh chưa bao giờ có nụ cười như vậy, phong tình vạn chủng. Bà Hứa ngày thường cũng không phải người nghiện rượu, nên xác định uống đã đủ nên ông lớn giọng. Không uống, không uống nữa, sau này uống tiếp. Uống gì nữa chứ, xài thế này rồi cơ mà. Mau về phòng ngủ. Bà Hứa nghe lời, nhanh chóng đứng lên, đi lên lầu một nghỉ. Hứa Lực không nhịn được nở nụ cười. Bà Hứa bề ngoài khiến người ta cảm giác là người đàn ông hét ra lửa, nhưng thật sự lại rất nghe lời mẹ Hứa. Buổi chiều, mẹ Hứa cũng đã thu xếp được sang phòng ở lầu 2 cho Đường Tố. Bà nhìn gương mặt ửng hồng của Đường Tố liền mở miệng. Các con cũng nghỉ đi, đi đường cả ngày trời cũng mệt rồi, nghỉ sớm một chút. Mẹ, mẹ lên coi ba đi, con dọn dẹp dưới này cho. Coi cái gì, ông ấy uống quen rồi, không cần chăm sóc. Sống với nhau mấy chục năm, bà đã rõ tính tình của ông chồng, uống là ngủ. Mẹ thấy Tiểu Đường uống không ít, con đưa cậu ấy lên phòng nghỉ ngơi đi. Con... Hứa Lực chần chừ nhìn dáng vẻ lơ ngơ của Đường Tố. Vậy con đưa anh ấy lên lầu, mẹ cứ dọn sơ sơ thôi cũng nghỉ ngơi đi, mai con làm tiếp cho. Được rồi, mau đi đi. Hứa Lực đỡ Đường Tố lên lầu, phòng anh ở sát phòng cô, có thể anh thật sự uống quá chén nên anh ngoan ngoãn theo Hứa Lực về phòng. Hứa Lực đặt anh nằm lên giường, đắp kín mền, thuận thế ngồi bên cạnh giường nhìn anh. Ánh mắt anh nhắm nghiền, mái tóc ngổn ngang, nhìn ra anh có vài phần trẻ con. Rượu của ba Hứa, hậu rất mạnh, ngay cả ba cô tủ lượng cao như vậy, cô uống say huống chi là anh, bình thường đâu thấy anh uống rượu. Hôm nay anh rất tuyệt, khiến ba mẹ cô ai cũng hài lòng, cô rất rõ ràng, anh... Chính là vì cô nên mới thu hết gai nhọn của mình lại. Chứ nếu không, dựa vào tính cách của anh, sẽ chẳng bao giờ làm mấy chuyện này. Ngủ ngon, Đường Tố. Cô cúi người, lén lén hôn nhẹ lên môi anh, một nụ hôn chúc ngủ ngon. đứng dậy, chuẩn bị bước chân rời đi, anh đột nhiên mở mắt, kéo tay cô lại. Anh... Dùng sức, anh kéo tay cô, ôm chặt cô vào trong ngực. Một giây sau, cô bị ép dưới thân, kịch liệt hôn môi cô, tựa như muốn nuốt chửng cô. Đường Tố cuối cùng cũng thả cô ra. Anh đột nhiên đứng dậy, đứng bên thành giường, bắt đầu cởi quần áo. Đường Tố, anh làm gì vậy? Người đàn ông này thật ra là sai hay không sai, Hứa Lực không đoán được. Anh cởi, không không, là xé quần áo. Hai chiếc nút áo cuối cùng bị anh hung hăng sật đứt. Anh cho em coi cái này. Vừa nói, anh vừa đưa tay, cởi thắt lưng. Coi, coi cái gì chứ? Hứa Lực nhảy phóc xuống giường, muốn chạy ra phía cửa. Kết quả, anh vẫn nhanh tay hơn, chặn bước đi của cô. Em nhìn. Em không nhìn. Hứa Lực quýnh quán, quả nhiên anh sai rồi, mặc dù không phải chưa từng thấy qua, thế nhưng lần này, gọi là bất ngờ, có được không? Thật sự không nhìn ư? Không nhìn. Hứa Lực liên tục thề thốt, muốn nước nước miếng ừng ực để bớt căng thẳng, chứ không phải vì nguyên nhân sâu xa kia. Vậy chỉ sợ thôi. Dứt lời, anh cầm tay cô hướng xuống phía dưới. Hả? Nhìn cơ bụng. Anh kiêu ngạo ưỡn ngực. Các múi cơ bụng rõ rõ ràng ràng, rất tuyệt. Hứa Lực cầm lặng. Sặc, cơ bụng. Hứa Lực mở mắt, nhìn theo hướng tay cô. Đập vào mắt cô chính là chiếc quần tam giác màu đen. Sau đó bàn tay cô bị kìm chặt. Các khối cơ rất săn chắc, sờ rất đã. Khốn kiếp, hù chết cô. Sao? Đường Tố ghé sát vào khuôn mặt cô. Khiến em thất vọng ư? Không, không có. Hứa Lực nhanh chóng phủ nhận. Có chết, cô cũng không thừa nhận. Chính bản thân mình cũng đã chuẩn bị tâm lý để nhìn cái kia. Kết quả... chỉ là cơ bụng. Tuy rằng cơ bụng của anh xác thực sờ rất sướng tay. Đẹp không? Anh không quên mục đích chính của mình. Ừ, rất đẹp. Hứa Lực dở khóc dở cười, nghĩ cũng không nghĩ đến. Khi sai, anh sẽ như vậy. Như một chú nhóc nóng lòng đem đồ vật mình thích thú nhất lòi ra tranh thủ lời tán dương, ca ngợi, thầm ước ao của người khác. Nghe thấy câu nói khẳng định của cô, Đường Tố lại càng đắc ý. Anh biết em sẽ thích mà. Ừ, em thích, em thích. Vậy em muốn hôn một cái không? Hả? Hôn? Hứa Lực suýt chút nữa sặc nước miếng. Hôn? Hôn ở đâu? Anh lôi lôi tay cô để cô sờ lên từng múi cơ bụng. Nơi này em thích thì em hãy hôn nó. Giọng nói anh vô cùng ngây thơ. Không sai, ngây thơ không tạp niệm, đơn thuần đáng yêu, giọng nói như thiên sứ, ánh mắt thuần khiết nhìn cô, khiến cô tim nhỏ bé của cô rung lên một nhịp. Nếu như không phải chính cô mắt thấy tai nghe, thì đến chết cô cũng không tin trên người Đường Tố còn có thuộc tính này. Có thể là thuộc tính tiềm tàng trong bản thân con người Đường Tố. Đường Tố, anh uống nhiều rồi. Chết tiệt, không được nhìn cô như vậy. Anh nghỉ ngơi đi. Anh cũng không phủ nhận mình uống sai, nhưng vẫn tiếp tục kiên trì. Em hôn một cái thôi. Thật sự chứng minh không thể nào thỏa hiệp được với người say. Hứa Lực từ bỏ, nhìn bộ dạng của anh, cô biết chắc chắn anh không có ý định buông tha cô. Trừ khi cô trực tiếp ra tay. Được, được, hôn một cái rồi ngoan ngoãn ngủ nhen. Được. Anh gật gù. Ngoan. Hứa Lực lấy tay xoa xoa đầu anh. Đường Tố ưỡng bụng dưới sụp cô. Hứa Lực nuốt nước miếng cái ực. Lần này cô thật sự căng thẳng. Thật sự. Cúi người xuống, chuột hôn lên bụng một cái. Làm sao cửa cũng không. Hứa Lực tính dìu anh vào phòng rồi rời đi nên cũng không đóng cửa. Mẹ Hứa nhanh tay nhanh chân dọn dẹp dưới nhà xong xuôi, muốn lên coi xem Đường Tố thế nào. Thấy cửa không khóa, thuận tay đẩy mạnh vào. Từ góc độ của bà nhìn vào, Đường Tố xoay lưng về phía cửa. Trong khi đó, Hứa Lực thì cúi người. Tư thế này khiến toàn bộ câu nói của mẹ Hứa đều nghẹn lại ở yết hầu. Hứa Lực đứng dậy, trông thấy mẹ đang đứng ở cửa, cô như bị sét đánh giữa trời quang. Mẹ, sao mẹ? Mẹ Hứa đóng sầm cửa. Muốn chết à? Chưa đóng cửa mà đã... Hả? Chưa đóng kỹ? Thì thế nào? Mẹ, không phải. Mẹ nghe con giải thích. Không phải như mẹ nghĩ. Hứa Lực chạy vội ra ngoài. Chuyện không như mẹ nghĩ, Đường Tố anh ấy. Mặt mẹ Hứa đỏ lựng. Con nói với mẹ mấy cái này làm gì? Bọn con còn trẻ, chuyện đâu nghĩ nhiều như vậy. Có điều mẹ nói cho con biết, nếu như con chưa muốn có con thì cố gắng phòng hộ thật tốt. Nếu như không cẩn thận có em bé, cứ sinh ra là được. Không phải, mẹ, chuyện không như mẹ nghĩ. Hứa Lực dở khóc dở méo. Gì nữa đây, lời đến cả việc con cái vậy nè. Được rồi, mẹ đâu phải là người gàn dở, không hiểu chuyện. Mẹ biết các con không giống thế hệ của tụi mẹ. Ngừng một chút, bà nói tiếp. Đừng đùa đến mức sập nhà là được. Cứ trong nhà mình, cách âm rất tốt. Mẹ đi xuống ngủ trước. Hứa Lực im lặng. Không phải, mẹ nghe con nói đi. Trời ơi, hiểu lầm nặng rồi. Hết chương 102, hết tập 21. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và lắng nghe. Hy vọng các bạn có một buổi nghe truyện đầy thư giãn và vui vẻ. Hãy nhấn like, share và comment để cùng đóng góp ý kiến những truyện hay. Và đừng quên subscribe để theo dõi và nhấn vào chiếc chuông để nhận được thông báo khi có truyện mới. Xin cảm ơn các bạn.